Bất hủ kiếm thần, chương 941, dự đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết lang quay đầu lại, nhìn chung quanh huyết sắc quân đoàn mấy nghìn người, cả người tản ra lành lạnh sát khí, lạnh giọng nói, ta muốn biết vị trí của bọn họ là thế nào bại lộ. Những lời này vừa rơi xuống, mấy nghìn người đội ngũ trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Giặc cỏ sở dĩ lâu tồn bất diệt, ngay cho bọn hắn không có chỗ ở cố định, hành tung bí mật, một khi bại lộ tung tích bọn họ còn là rất khó cùng các đại thành trì liều mạng. Huống chi tiêu diệt giết giặc cỏ muốn tiêu hao rất nhiều tài nguyên, ngã xuống chúng nhiều thiên thần, có thể được không bù mất. Mà cái này đội một huyết sắc quân đoàn lại là như thế nào bại lộ? Có người mật báo, nhưng vào lúc này, xa xa có một đạo hắc ảnh chạy nhanh đến, quần áo màu đen chiến giáp, tóc dài xõa vai, ánh mắt uy nghiêm, đúng là Hắc Vân Điện điện chủ. Hắc Vân Điện điện chủ nhìn thấy cái này một mảnh phế tích thi hài khắp nơi trên đất cũng không cấm sắc mặt đại biến, ánh mắt dần dần lãnh. Gặp qua đầu lĩnh, Hắc Vân Điện điện chủ ôm quyền, đối mặt huyết lang lộ ra cung kính ý, đây là có chuyện gì? Hắc Vân, ngươi không phải là muốn cùng ta chơi hoa chiêu gì đi? Cái hố giết hơn 1000 tên huyết sắc quân đoàn thiên thần, ngươi biết cái này ý vị như thế nào? Huyết lang sắc mặt bất thiện, mắt không chớp nhìn chằm chằm Hắc Vân Điện điện chủ. Hắc Vân Điện điện chủ ngược không có vẻ sợ hãi, trầm giọng nói. Đầu lĩnh nói quá lời, việc này nếu là ta gây nên, lại sao dám một mình đến đây nơi đây? Huống chi chúng ta là hợp tác quan hệ, các có mưu đồ, ta không có khả năng phản bội các ngươi. Dừng một chút, Hắc Vân Điện điện chủ trong mắt lóe lên một cổ lửa giận, giọng căm hận nói. Huống chi tổn thất của ta cũng rất lớn, mất đi những thứ này thần thạch qua nhiều năm như vậy, kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta tấn chức thần tướng thời gian lại đem vô hạn kéo dài. Ta những bộ hạ này vị trí chỉ có ngươi Hắc Vân Điện biết được, như không phải là các ngươi có người xảy ra chuyện không may, hành tung của bọn họ lại bại lộ. Huyết lang tiếp nối ép hỏi, trong mắt sát khí không giảm, tựa hồ chỉ cần Hắc Vân Điện điện chủ nói sai một câu nói, liền sẽ ra tay đem giết chết. Hắc Vân Điện điện chủ than nhẹ một tiếng, đạo. Chuyện này chắc là ta bên này ra đường rẽ, nhưng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, có thể cùng một cái nửa bước hóa thần có quan hệ. Nửa bước hóa thần, huyết lang nhíu nhíu mày. Hơn 1000 tên thiên thần trong một đêm, bị tàn sát hầu như không còn, chuyện này làm sao sẽ cùng một cái nửa bước hóa thần nhấc lên can hệ. Người này tên là Lâm Dịch, 200 năm trước thần mỏ tranh, chính là bởi vì người này nhúng tay, mới đưa đến ta Hắc Vân Điện bị thua, buồn bã rời khỏi thần mỏ tranh đoạt. Bất quá người này nhạy bén tốt lắm, sự kiện kia sau vẫn tại trong thành bế quan tu luyện, xung quanh có thiên thần chấn giữ, hơn nữa bên ngoài bố trí đông đảo trận pháp cấm chế. Nghe đến đó, huyết lang đột nhiên ngắt lời nói, người này là trận pháp tông sư, cái này ngược không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là am hiểu trận pháp chi đạo. Đúng rồi, người này còn hiểu được vài loại tinh thần chi chủ năm đó bí thuật. Hắc Vân Điện điện chủ đột nhiên nói ra. Huyết lang ánh mắt u, nhìn trên mặt đất các đại trận trong mắt vỡ vụn thần thạch như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói. Người tiếp nối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng mấy năm, chúng ta không có tìm được cơ hội chém giết người này, cũng liền tạm thời thôi. Mấy ngày hôm trước thần mỏ bị kiếp, vốn là tình thế tiến hành cực kỳ hoàn mỹ, Hoang Lưu thần tướng mặc dù có hoài nghi, phái ra cấm quân trấn thủ thần mỏ, đồng thời an bài Hình Phi đảm nhiệm Thanh Vân Điện điện chủ, nhưng những thứ này an bài đều tại ta dự đoán bên trong, cũng không ảnh hưởng đến chúng ta kế hoạch. Duy nhất biến số chính là ngày hôm qua cái kia Lâm Dịch xuất quan, tu vi đạt tới nửa bước hóa thần. Huyết lang lần thứ hai ngắt lời nói, ngươi xác định là nửa bước hóa thần? Xác định, Hắc Vân Điện điện chủ gật đầu nói. 200 năm trước hắn chỉ là hợp thể đại thành, hắn tốc độ tu luyện mau nữa, cũng không đạt được thiên thần tình trạng. Người này xuất quan trước tiên biết được Thanh Vân Điện việc đi thăm Tần Tích Quân, cũng chính là Hoang Lưu thần tướng nữ nhi, vừa vặn Bạch Liên Hoa cùng Hình Phi cũng đi nhìn, song phương tại Tần Tích Quân địa phương chạm mặt, suýt nữa bạo phát xung đột. Nga, vì sao? Huyết lang chân mày cau lại, hỏi ngược lại. Người này có một người muội muội tại cướp sạch thần mỏ thời điểm mất tích, nghe nói tin tức này, tại chỗ nổi giận, suýt nữa ra tay với Bạch Liên Hoa, hơn nữa căn cứ ta lấy được tin tức, người này cũng đã nhìn ra thân phận của Bạch Liên Hoa. Sau lại người này một mình ra khỏi thành, Bạch Liên Hoa theo đuôi phía sau, sắp đem chu diệt, không ngờ. Hắc Vân Điện điện chủ lắc đầu, đạo, lúc đó ta đang bế quan, đối với này sự cũng không biết, bằng không nhất định có thể coi trọng tự mình đến đây điều tra. A, huyết lang suy cười một tiếng, chỉ sau lưng phế tích đạo. Hai đại hộ pháp, hơn 1000 tên thiên thần đều chết hết, ngươi cho là ngươi có thể địch nổi tên hung thủ này. Hắc Vân Điện điện chủ lặng lẽ không nói. Những lời này ngược lại cũng không sai, nếu là hắn tự mình đến đây, có thể cũng có ngã xuống, Hắc Vân Điện điện chủ Cường Thịnh trở lại cũng không sánh bằng 1000 này hơn tên thiên thần thực lực. Sau đó thì sao, Bạch Liên Hoa ngã xuống sau, hồn ngọc vỡ nát đưa tới Hắc Vân Điện thống lĩnh chú ý của Hạnh Ngân mang theo 2 vị hạ cấp thần binh đến đây điều tra, lúc rạng sáng cũng đã ngã xuống, sau lại nghe Hoang Lưu Thành thủ vệ nói, Hừng Đông lúc từng gặp qua Lâm Dịch vào thành. Lúc này lắm trùng hợp cho nên ta hoài nghi việc này cùng Lâm Dịch phải có quan hệ rất lớn. Hắc Vân Điện điện chủ dự đoán đạo, Huyết Lang nhắm 2 mắt lại, tại chỗ đứng yên một lúc lâu, nửa ngày sau, mới chậm rãi nói. Hiện tại có 2 điểm nghi vấn. Đệ nhất, cái này Lâm Dịch nếu chỉ là nửa bước hóa thần, hắn không có khả năng chém giết Bạch Liên Hoa sau, lại chém giết Hạnh Ngân, hơn nữa đến chỗ này bày trận pháp tuyệt sát 1000 này hơn tên thiên thần. Đệ nhị, nơi đây có nồng nặc yêu khí. Hắc Vân Điện điện chủ suy nghĩ một chút mới nói. Kỳ thực 2 điểm này nghi vấn có thể có một loại giải thích. Không sai, Huyết Lang gật đầu, lạnh lùng nói. Đó chính là trận pháp là Lâm Dịch sở bố trí, mà người này phía sau có một cái tuyệt thế đại yêu lấy tư cách chỗ dựa vững chắc. Bạch Liên Hoa, Hạnh Ngân, bao gồm 1000 này hơn tên thiên thần chết cũng đều là cái kia tuyệt thế đại yêu gây nên. Đâm nghiêng trong đột nhiên chen vào một cái yêu tộc làm cho Huyết Lang cùng Hắc Vân Điện điện chủ tâm đầu đều mông thượng tầng một vẻ lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là tầm thường yêu tộc cũng thì thôi, nhưng cái này yêu tộc có thể trong một đêm giết chết hơn 1000 tên thiên thần, không một người sống, cái này nhất định là tướng cấp yêu tộc. Đối mặt như vậy một cái núp trong bóng tối cường đại địch nhân, 2 người ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng kiêng kỵ vạn phần. Huyết Lang hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Sự kiện kia tạm thời gác lại xuống tới cái này yêu tộc không rõ lai lịch cũng có thể là Hoang Lưu thần tướng mời tới giúp đỡ. Ngươi còn là chậm rãi tu luyện, có thể tấn chức thần tướng sau chúng ta lại tìm kiếm cơ hội khác. Cái kia Lâm Dịch ta có muốn hay không tìm cơ hội? Hắc Vân Điện điện chủ trong mắt lóe lên một cái sát khí, bàn tay chém ở trên không ở trong, làm ra một cái trảm thủ động tác. Trước đừng đi động hắn, người này không đơn giản, phía sau có một pho tượng tuyệt thế đại yêu làm chỗ dựa vững chắc còn hiểu được tinh thần bí thuật, nếu như lần thứ 2 gây ra cái kia yêu tộc cùng chúng ta sống mái với nhau, đích thực được không bù mất. Huyết Lang lắc đầu nói, bất quá, ngươi nhiều lưu ý cái này Lâm Dịch nếu có bất kỳ dị động nhanh chóng cho ta biết. Hắc Vân Điện điện chủ cùng Huyết Lang lại thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ một phen, người trước mới xoay người rời đi. Cách chương.